Trương, sướng giả. Căn cứ vào lời Tạ Vương nói, tạ pháp hút lấy đồng thời chuyển hóa năng lượng, tên là bách chuyển tà pháp. Một khi luyện thành phương pháp này, liền có thể hấp thu bất luận năng lượng tinh chất gì, bao gồm âm khí, sát khí, quỷ khí, ma khí, chân khí. Kỳ thực, hấp thu những năng lượng này, rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng chuyển hóa, tịnh hóa nó như thế nào mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Người bình thường, chuyển hóa năng lượng phần lớn là để năng lượng ở trong thân thể của mình vận hành một cách chu thiên, thông qua vận hành chu thiên thật dài, bài trừ tạp chất. Nhưng bách chuyển tà pháp lại khác, nó sáng tạo ra một vùng không gian ở trong cơ thể. Sau khi đưa năng lượng vào không gian, để không gian vận chuyển giống như trục lăn máy giặt, đem tạp chất vung ra ngoài. Cái tà pháp này nói thì dễ, nhưng làm thật không đơn giản. Thời điểm Tà Vương làm mẫu, Diêm Vũ tập trung tinh thần nhìn lấy, nhưng thẳng đến khi kết thúc làm mẫu, hắn cũng không hiểu cái gì cả, chỉ là ở giữa mơ hồ, tự hồ bắt lấy một loại kỹ xảo nào đó. Sau khi thử qua, quả nhiên thất bại. Chẳng lẽ ta không học được bách chuyển tà pháp? Diêm Vũ cau mày, tự hồ bị đả kích rất lớn. Tà Vương lại cười cười nói. Vừa rồi, người có thể ở trong cơ thể mở không gian đã là rất đáng gờm rồi. Kế tiếp, chỉ cần thử nghiệm để không gian xoay tròn liền có thể. Thiên phú của ngươi kỳ thực đã thập phần kinh khủng. Siêng năng luyện tập, sớm muộn cũng sẽ có một ngày ngươi sẽ nắm giữ bách chuyển tà pháp. Lời Tạ Vương nói không hề giống là an ủi, bởi vì trong ánh mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Nhưng phối hợp với khuôn mặt em bé khả ái kia, Diệp Vũ vẫn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Chậm rãi luyện tập đi. Diệp Vũ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn đối với Tả Vương. Hai người cũng không có lưu thêm ở trên quan linh đài, trực tiếp theo đường nhỏ xuống núi. Đi ra hộ sơn đại trận, đám người Triệu Thiên Thiến đang ở bên ngoài chờ Diệp Vũ, nhìn thấy một tiểu nữ hài khả ái, giống như búp bê bằng sứ, đi theo phía sau Diêm Vũ. Triệu Thiến Thiến đầu tiên là nhịn không được để nói. Oa, tiểu nữ hài này thật đáng yêu. Lão công, nàng là ai vậy? Ta muốn ôm một cái. Tả Vương lộ ra nụ cười bị ổi. Tốt, tới ôm một cái. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng ngăn cản Triệu Thiến Thiến. Hắn trợn mắt với Tả Vương, vội vàng giải thích nói. Thiến Thiến, nàng đừng xúc động. Gia hỏa này là Tả Vương. Ta vừa mới giúp hắn sống lại. Tả Vương. Triệu Thiến Thiến nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Lục Tử ôm bụng cười lên ha ha. Ha ha, Tả Vương ư, ngươi như vậy mà biến thành một tiểu nữ hài đáng yêu như vậy. Ta cười chết mất, ha ha. Không được cười. Tả Vương giận dữ hét, nhưng hắn gầm thét, mở miệng liền biến thành lời cầu khẩn, nãi thanh nãi khí. Tiểu Lục Tử cười càng vui vẻ hơn. Được rồi, đều yên tĩnh một chút. Dù sao, cuộc sống sau này còn rất dài. Diệp Vũ nín cười an ủi. Tả Vương hận không thể đi lên cho Tiểu Lục Tử hai cái tát. Nghĩ tới Tả Vương, hắn đã từng uy chấn bát vương, để cho người ta nghe tên mà sợ mất mật. Bây giờ thật vất vả sống lại, vậy mà biến thành một tiểu nha đầu mới bập bẹ. Tả Vương thật vất vả mới tiếp nhận cái thiết lập này, bị Tiểu Lục Tử một trận trào phúng như vậy, suýt nữa liền hỏng mất. Tiểu Lục Tử giống như chỉ sợ không trêu chọc Tả Vương tức giận, vẫn không quên tiếp tục trêu đùa. Tả Vương, người dứt sữa chưa? Còn khỉ chết bầm, cút! Tả Vương dứt khoát, quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới Tiểu Lục Tử. Diêm Vũ lý trí mà không tiếp tục đi sờ đầu Tả Vương. Hắn thấy đám người Trương Đạo Nguyên còn đang chờ, liền tiến lên hỏi. Đạo Nguyên tiền bối, lần trước nghe nói, phụ thân của ta tự lưu lại đồ vật ở đây cho ta. Bây giờ Diêm Vũ đã biết, phụ thân Ân Bắc Châu lưu lại cho hắn là gì. Đó là một đồ vật có thể giao tiếp với ma tộc. Diêm Vũ cũng dần dần hiểu được. Ông nội Phong Đô Đại Đế lúc trước nói những lời kia. Già ra có lẽ cũng rời khỏi thế giới này, đi tới tầng vị diện cao hơn, đi truy tầm một vài thứ Mã Gia Gia để cho Diêm Vũ phân rõ ràng địch nhân và bằng hữu, có lẽ chính là đang để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ một ngày, luân hồi trì thụ mọc rễ nảy mầm, người rời đi trở về, đồng thời mang theo ác nghiệp trở về, cho đến lúc đó, cho dù là ma tộc và địa phủ, tranh đến người chết ta sống, đều sẽ biến thành minh hữu, cho nên trao đổi với ma tộc thập phần trọng yếu. Thứ đó đang ở hậu sơn, ngươi đi theo ta. Trường Đạo Nguyên cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn đường. Đám người Diêm Vũ đi theo Trường Đạo Nguyên, đi tới phía sau núi Long Hồ Sơn. Tại một chỗ dưới thác nước, mọc lên một cái ao hoa sen. Trường Đạo Nguyên hướng đánh võ ấn về phía hoa sen, giải trừ phong ấn bên trên hồ sen. Một đóa hoa sen trong đó giống như có sinh mệnh, nâng lên một khối lệnh bài, đi tới trước mặt Diêm Vũ. Đây chính là đồ vật phụ thân để lại cho ta. Diêm Vũ nghi hoặc mà cầm lấy lệnh bài. Trên Đạo Nguyên gật đầu nói: Diêm Vũ, 20 năm trước phụ thân của ngươi hoành không xuất thế, tại trong tu đạo giới lưu lại một trang nổi bật, nhưng rất nhanh hắn lại biến mất, chỉ để lại một đoạn truyền kỳ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới biết. Khối lệnh bài này chính là hắn lưu lại Long Hồ Sơn. Ẩn Bắc Châu khác với người bình thường, hắn là con trai của Phong Đô Đại Đế, Dương Gian Chú Định chỉ là một phần nhỏ trong nhân sinh của hắn. Diệp Vũ lật xem lệnh bài, phát giác trên lệnh bài vậy mà viết bốn chữ Sứ giả Phong Đô. Sứ giả tại thời cổ chính là ý tứ giao quan bên ngoài, bây giờ khắc vào trên khối lệnh bài này, ý nghĩa của nó hết sức rõ. Bất luận người nào nắm giữ khối lệnh bài này chính là đại biểu cho địa phủ, là người giao lưu đối với ma tộc. Không nghĩ tới phụ thân để lại cho mình loại bảo bối này. Diệp Vũ cảm thấy cầm lệnh bài trong tay có chút nặng, tự hồ lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa địa phủ và ma tộc. Vân Nghi Thường cười nói: Còn nó, chúng ta liền có thể trao đổi với ma tộc. Việc cấp bách là để Vân Nghi Thường và ma tộc trò chuyện, ít nhất để bọn họ xác định công chúa điện hạ của mình cũng chưa chết, đồng thời sống được thật tốt. Trần Đạo Nguyên lúc này nói: Chúng ta bên ngoài chờ các ngươi. Đợi sau khi ngoại nhân đều đi ra, Diệp Vũ mới lên tiếng: Nghe thường, nào biết dùng nó như thế nào không? Cái này anh nhỏ máu thử xem. Vân Nghe Thường cũng không xác định. Diệp Vũ chỉ có thể thử nghiệm, cắn nát ngón tay để máu tươi nhỏ trên lệch bài hấp thu máu của Diêm Vũ. Rất nhanh liền có phản ứng lại. Diêm Vũ chỉ cảm thấy trong lòng nhiều hơn một cái liên tuyến kỳ diệu kết nối với lệch bài trong tay. Gọi điện thoại cho ma tộc ư? Trong lòng Diêm Vũ nghĩ như vậy, không nghĩ tới lệch bài thực sự mà có phản ứng. Thật đúng là được rồi. Diêm Vũ nhịn không được mắng một câu, liền thấy lệnh bài hắc quang đại tác, sau đó dâng trào ra một đoàn ma khí ở giữa không trung, tạo thành một đạo ma ảnh cao lớn, mặc dù không thấy rõ tướng mạo nhưng lại rất rõ ràng có thể nhìn thấy trên đầu gia hỏa kia mọc lên ba cái ma giác bị gãy. Là ai? Đạo ma ảnh kia trầm giọng hỏi. Diêm Vũ hắng giọng một cái, muốn để bầu không khí trở nên trang nghiêm một chút. Khụ khụ, Sứ giả Phong Đô, Diêm Vũ. Không biết. Nhìn bộ dáng ma ảnh kia, tự hồ muốn tắt điện thoại, Diêm Vũ vội vàng nói: Ta là Diêm La Vương, Diêm Bất Du chuyển thế. Diêm Vũ tự tin, năm đó Diêm Bất Du hăng hái, về sau lại để cho Vân Nghi Thường đường đường là công chúa ma tộc, cam tâm tình nguyện vì hắn rơi vào địa ngục. Nghĩ đến ma tộc từ trên xuống dưới, hẳn không ai không biết hắn mới đúng. Cho nên hắn liền trực tiếp báo ra tên của mình ở kiếp trước, tin tưởng ma ảnh trước mắt chắc chắn sẽ nghiêm túc. Quả nhiên, ma ảnh nghe được Diêm Vũ nói như vậy, liền động tác tư thái cũng không giống nhau. Diêm Bất Du, lại là ngươi? Ma ảnh không dám tin tưởng nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, gật đầu nói: Đúng là ta. Ha ha ha, không nghĩ tới ta lại còn có thể gặp lại Diêm Bất Du chuyển thế. Mà ảnh cười ha hả. Trước đây, biết Diêm Bất Du trốn vào lục đạo chi môn, ta còn thương tâm một lúc lâu, cho rằng đời này sẽ không còn gặp lại ngươi. Diêm Vũ hơi xúc động, không nghĩ tới ma ảnh này đối với mình lại nhớ thương như vậy. Diêm Bất Du không hổ là Diêm Bất Du, vậy mà có thể để cho người ma tộc tôn trọng như vậy. Hà nói, kiếp trước ta và ngươi là bạn tốt sao? Bạn tốt ư? Ma ảnh cười lớn tiếng hơn. Còn mẹ nó, ngươi nói đùa cái gì vậy? Nhìn ba cái sừng trên đầu của lão tử, lúc đầu bọn nó vừa dài vừa nhọn, nhưng năm đó chính là ngươi đánh gãy ma sát của ta, hại ta bị ma tộc chế giễu sỉ nhục. Diễm Vũ đầu đẩy hắc tuyến. Đánh gãy ma giác, mối thủ không đợi trời trông, lão tử nằm mơ cũng muốn đánh chết ngươi. Trước kia biết được ngươi trốn vào lục đạo, ta thương tâm đến suýt chút nữa đi theo ngươi cùng đầu thai, nhưng không nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại ngươi. Báo vị trí đi, ta đi tìm ngươi, hai ta đơn đấu, lão tử phải đánh chết ngươi. Ma ảnh cười lại nói. Diễm Vũ ho khan hai tiếng, nói khẽ với Vân Nghi Thường bên cạnh. Nghi Thường, tên này có vẻ không quá thông minh, nếu không nàng tới trao đổi đi. Vân Nghi Thường che chắn nói. Nam nhân ma tộc phổ thông trí lực rất thấp, phụ nữ mới có trí tuệ bình thường, hơn nữa chỉ có nam nhân mới có thể mọc ma giác. Đối với bọn hắn mà nói, ma giác so với tóc càng trọng yếu hơn, tượng trưng cho hình tượng của bọn hắn. Anh đánh gãy ma giác của hắn chẳng khác gì cạo một lớp da mặt của bọn hắn. Hắn hận anh cũng là đúng. Được rồi, để em tới nói chuyện. Vân Nghê Thường tiến lên một bước nói với ma ảnh. Ta là Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường. Ma ảnh đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ma tướng Lục Tam Giác gặp qua công chúa điện hạ. Miễn lễ. Vân Nghi Thường ở trước mặt người ma tộc, phảng phất như biến thành một người khác. Ở bên cạnh Diêm Vũ là một con kiều nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, giờ đây đã biến thành một cô công chúa cao lãnh. Nàng biết rõ, mặc kệ nội tâm của mình thiện lương cỡ nào, trước mặt kẻ dưới nàng nhất định phải duy trì tư thái cao lãnh. Nếu không, ma tộc chú trọng sức mạnh sẽ không phục nàng. Vân Nghi Thường nói. Lục Tam Giác, bản công chúa sao chưa từng nghe nói qua danh hào của ngươi? Lục Tam Giác vội vàng đáp. Hồi công chúa điện hạ, lúc ngài tiến vào địa ngục, tiểu nhân vẫn chỉ là một ma binh nho nhỏ mà thôi, chỉ là những năm gần đây mới trở thành ma tướng. Quản lý lệnh bài của sứ giả Phong Đô ở ma tộc xem như là một văn chức. Lục Tam Giác mặc dù là ma tướng nhưng lại làm công việc này, e rằng địa vị cũng không phải rất cao. Vân Nghi Thường ngẽ khẽ gật đầu nói. Cấp trên của ngươi là ai? Hồi công chúa điện hạ, cấp trên của tiểu nhân chính là Ma Vương Kiếp Trần Võ. Kiếp Trần Võ ư? Vân Nghi Thường khẽ nhíu mày. Diễm Vũ hỏi, thế nào? Kiếp Trần Võ thì có vấn đề gì không? Vân Nghi Thường nhỏ giọng nói. Cho dù là ở ma tộc cũng chia làm phái chủ chiến cùng phái ôn hòa. Ma tộc có 36 ma vương, Kiếp Trần Võ chính là một trong ma vương bạo phái. Ma vương phái chủ chiến rõ ràng không có thiện cảm với âm phủ. Cho dù bây giờ Ân Bắc Châu muốn cùng ma tộc giao hảo, đám gia hỏa này chỉ sợ cũng sẽ không chịu. Bọn hắn muốn không phải hòa bình mà là thống trị. Thống trị âm phủ mới là mục đích của bọn hắn. Diễm Vũ cũng nhíu mày, hắn càng hy vọng nhận được sự ủng hộ của một phái ma vương. Nếu để cho ma vương phái chủ chiến biết tình huống hai người bọn hắn, làm không ổn sẽ đưa tới họa sát thân. Lục Tam Giác tự hồ nhìn ra lo lắng của Vân Nghi Thường, vội vàng nói. Công chúa điện hạ, tiểu nhân mặc dù là thủ hạ của Kích Chân Võ ma vương, nhưng trong đáy lòng vẫn hướng tới hòa bình. Nếu như công chúa điện hạ không muốn bại lộ thân phận, tiểu nhân liền cả gan đem việc này giấu giếm. Vân Nghi Thường hơi nhẹ nhàng thở ra, liền nói. Lục tướng quân, như vậy đi, người đem tin tức của ta thông báo cho ma vương trai vấn tâm. Không thành vấn đề. Lục Tam Giác nghĩ nghĩ và nói thêm, công chúa điện hạ bây giờ ngài ở chỗ nào? Ta ở Dương Gian. Dương Gian? Lục Tam Giác nói, Dương Gian bây giờ cũng không hòa bình. Không bằng thế này, ta phái vài tên tộc nhân đến Dương Gian để bảo hộ ngài. Vân Nghi Thượng đương nhiên không hy vọng được bảo hộ, bởi vì loại bảo hộ này rất có thể sẽ biến thành giám thị. Nàng lắc đầu nói, không cần. Lục Tam Giác lại chưa từ bỏ ý định, liền nói, điện hạ, để cho an toàn, ít nhất để tộc nhân của chúng ta đến Dương Gian gặp mặt ngài một lần, xác nhận điện hạ không có việc gì, tiểu nhân trước liền thông báo cho Ma Vương trai vấn tâm. Cục ma tộc giao hảo chính là nhiệm vụ trọng yếu phụ thân Ân Bắc Châu giao cho Diêm Vũ. Vân Nghi Thường vì trợ giúp Diêm Vũ hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vân Nghi Thường cùng Lục Tam Giác thương lượng một phen, cuối cùng xác định nửa tháng sau Vân Nghi Thường sẽ ở Thân Thành cùng người ma tộc gặp mặt. Chỉ cần xác nhận Vân Nghi Thường không có vấn đề gì, chắc chắn ma tộc sẽ cho Ân Bắc Châu mặt mũi, bắt đầu cùng địa phủ thiết lập quan hệ ngoại giao. Điện hạ, ngài thân ở Dương Gian nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Lục Tam Giác vẫn không quên nhắc nhở. Diệp Vũ trợn mắt với Lục Tam Giác một cái, ông Dung nói, trước kia ta thật san bằng ba cây sừng của ngươi ư? Lục Tam Giác tức đến muốn từ trong lệnh bài thò đầu ra. Diệp Bất Du, đừng để bản tướng bắt được ngươi, nếu không thì bản tướng nhất định lột sạch tóc của ngươi. Lục Tam Giác cả giận nói. Diêm Vũ sờ lên tóc của mình cười nói, ta cũng không phải chưa từng chọc, ta cho ngươi biết Lục lão tử chọc rất mạnh. Vân Nghi Thường nở nụ cười, vì phòng ngừa Diêm Vũ cùng Lục Tam Giác tiếp tục tranh cãi, vội vàng đóng lại lệnh bài. Diêm Vũ khinh thường nở nụ cười nói, Nghi Thường, xem ra nàng ở ma tộc có không ít người ngưỡng mộ, nếu như ta theo nàng cùng một chỗ tiến vào hỗn độn, chỉ sợ vừa bước ra liền bị quần ẩu đến chết. Vân Nghi Thường cười nói, có bản công chúa ở đây, ai dám động đến nửa sợi lông của anh? Diễm Vũ hơi hơi thở dài, chẳng lẽ mình đi trên con đường tiểu bạch kiểm càng chạy càng xa, không có đường quay về sao? Hài, cái này cũng tại mị lực của ta. Từ phía sau núi đi ra, Diêm Vũ cũng không có chuyện để trầm tĩnh lại. Phía trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn lại liên tiếp hôn mê nửa tháng, rất nhiều sự tình vẫn chờ hắn xử lý. Đồ vật lấy được chưa? Trương Đạo Nguyên hỏi. Lấy được. Diêm Vũ hỏi, Đạo Nguyên tiền bối, ta vẫn còn một vấn đề cuối cùng. Người đó đi. Diệp Vũ dắt tay Triệu Thiên Thiên nói, tiền bối, bây giờ Thiên Thiến đã biến thành hộ linh, nàng không cách nào rời khỏi Long Hồ Sơn, ngài có biện pháp nào có thể khôi phục tự do cho Thiên Thiến hay không? Mặc dù Triệu Thiên Thiến vẫn như cũ có thể hành động tự do ở Long Hồ Sơn, nhưng nàng không thể rời khỏi Long Hồ Sơn, càng không thể làm bạn bên cạnh Diệp Vũ. Điều này khiến cho Triệu Thiên Thiến rất ít khi tách ra khỏi Diệp Vũ, cảm thấy không thoải mái. Triệu Thiên Thiến cũng lộ ra vẻ chờ mong, nàng cũng muốn rời khỏi Long Hồ Sơn làm bạn bên cạnh Diêm Vũ. Nhưng mà Trương Đạo Nguyên lại là thần sắc khó chịu nói, Diêm Vũ, đại trận Hồ Sơn chính là do thiên sư đời đầu tiên thiết lập đại trận, niên đại xa xưa, thậm chí có một chút khẩu quyết đều đã thất truyền. Chúng ta thật không biết nên làm thế nào để có thể trả tự do cho Triệu Thiên Thiến. Nghe được lời nói của Trường Đạo Nguyên, tâm tình Triệu Thiên Thiến trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, mặt mũi ủ ê, thậm chí con mắt đều có chút đỏ. Lưu Ngữ Tâm vội vàng an ủi, Thiến Thiến, nàng đừng có khổ sở, chúng ta không biết phương pháp cũng không đại biểu không có phương pháp. Ta phái đệ tử đi tàng thư các tra tìm tư liệu, nhất định sẽ tìm được biện pháp. Trương Cảnh Thiên cũng nói, Long Hồ Sơn đối với bọn Diêm Vũ có chỗ thua thiệt, bây giờ cũng ngại ngùng để Triệu Thiên Thiến bị vây ở đây, cho nên tất cả mọi người đều tham gia bảy mưu tính kế. Lúc này Lâm Huyền lại nói, kỳ thực biện pháp thì cũng có, chỉ bất quá cũng không phải dễ dàng. Sư phụ, ngài có biện pháp? Diệp Vũ còn mắt sáng lên. Lâm Huyền gật đầu nói, đại trận hộ sơn của Long Hồ Sơn có niên đại xa xưa, rất nhiều nghi ghi chép cũng đã tiêu thất, để mới là khó khăn. Nếu như tra không được tư liệu, chỉ có thể để cho một cao thủ trận thuật tới tỉ mỉ nghiên cứu đại trận hộ sơn, phân tích nó, hiểu rõ hoạt động cùng quy luật. Muốn trả tự do cho Triệu Thiến Thiến chính là dễ như trở bàn tay. Cao thủ trận thuật, ánh mắt của mọi người trực tiếp rơi vào trên người Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển chính là cung chủ Cửu Cung, chuyển nhân Thiên Xung Tinh, tinh thông kỷ môn độn giáp, bát quái trận thuật. Người ở chỗ này luận đạo hạnh không ít người đều mạnh hơn nàng, nhưng luận về hiểu biết trận thuật cùng thiên phú lại không ai so được Ôn Mộ Uyển. Ta nguyện ý nghiên cứu đại trận hộ sơn, nghĩ biện pháp trả tự do cho Thiến Thiến. Ôn Mộ Uyển không chút do dự nói. Lâm Huyền nói, Mộ Uyển, đại trận hộ sơn thập phần huyền diệu, thậm chí so với một số trận pháp của Thiên Xung cung các ngươi phức tạp hơn. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là cơ hội khó có được. Nếu như ngươi có thể giải khai được đại trận hộ sơn, trận thuật của ngươi tất nhiên cũng sẽ để thăng. Đại trận hộ sơn nếu không phải tình huống đặc biệt, trưởng lão Long Hồ Sơn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cho một ngoại nhân tới nghiên cứu. Nhưng bây giờ bọn hắn thiếu Diêm Vũ một cái ân tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diêm Vũ tất yếu phải rời khỏi, mà Ôn Mộ Uyển phải lưu lại trợ giúp Triệu Thiên Thiến. Đây cũng có nghĩa hai người bọn họ phải tạm tách ra khỏi Diêm Vũ một đoạn thời gian. Lão công, ta không nỡ xa chàng. Triệu Thiên Thiến nhịn không được ôm lấy Diêm Vũ. Diêm Vũ thuận tay đem Ôn Mộ Uyển kéo vào trong ngực, ôm hai người bọn họ an ủi. Bây giờ phân ly cũng là vì tương lai hoàn mỹ, chỉ cần có thời gian ta nhất định sẽ trở lại gặp hai người các nàng. Tiểu Vũ, anh cứ yên tâm đi, ta sẽ dẫn Thiến Thiến rời khỏi đại trận hộ sơn. Ôn Mộ Uyển tự tin nói. Nàng khiến ta rất yên tâm. Diêm Vũ hôn Ôn Mộ Uyển một cái. Ôn Mộ Uyển lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng đến không ngẩng đầu lên được. Sáu vị lão bà của Diêm Vũ thân phận khác biệt, tính cách khác nhau, có thể nói Ôn Mộ Uyển ngoại trừ Tần Đoá Nhi ra là người khiêm tốn nhất. Nàng mặc dù thân là cung chủ Cửu Cung, nhưng cũng không để ý thân phận của mình. Lúc đi theo bên cạnh Diêm Vũ cũng vẫn luôn duy trì ý chí, cho nên nàng không khiến cho người ta quá chú mục. Nhưng nàng là người khiến cho Diêm Vũ yên tâm nhất, bất cứ chuyện gì giao cho Ôn Mộ Uyển đều sẽ không xảy ra vấn đề. Có nàng ở bên cạnh, Diêm Vũ cảm thấy rất thoải mái. Lão công, ta cũng muốn hôn. Triệu Thiên Thiến bĩu môi nói. Được rồi, lão công cũng hôn nàng một cái. Diêm Vũ bẹt một tiếng, hôn lên gương mặt của Triệu Thiên Thiến một cái. Khụ khụ. Bọn Trương Đạo Nguyên, Trương Cảnh Thiên cũng nhịn không được xoay người sang chỗ khác, thầm mắng cái tên gia hỏa này, thế mà vội vàng cho bọn hắn ăn thức ăn cho chó. Ai ngờ Vân Nghe Thường cũng nói, phu quân, em cũng muốn. Tới, ta ai cũng không bỏ qua. Câu nói kia thế nào nhỉ? Muốn cùng hưởng ân huệ. Diệp Vũ cười xấu xa, ôm ba nữ nhân, mỗi người lại hôn một cái. Súc sinh, Lâm Huyền che chắn nói, ta làm sao lại dạy ra một tiểu súc sinh như vậy? Diệp Vũ hắc hắc cười không ngừng, cũng có một tia cố ý ân ái trước mặt mọi người, thật vất vả dính vào nhau xong đã thấy tiểu la lị ở một bên hô. Diệp Vũ, chúng ta cũng muốn hôn. Vân Nghe Thường hết sức ăn ý mà hóa thành Diêm La Côn, một côn đánh bay tiểu la lị ra xa 10 mét. Tiểu Lục Tử nhếch miệng cười nói, cạc cạc, Tả Vương, xem ra người đã rất thích ứng thân phận của mình rồi. Tả Vương đứng lên, trợn mắt nhìn Tiểu Lục Tử một cái, có chút khó chịu nói. Kể từ khi có cơ thể này, bản vương phát giác, tiểu tử này đối với bản vương càng ngày càng không tôn trọng. Tổn lão thì không nói, liền hướng cái yêu thương ấu, ai có thể một gậy như thế gọi tới, người nhà coi là người sao? Diệp Vũ cũng sẽ không bởi vì Tả Vương có bộ dáng tiểu la lị khả ái mà thay đổi cách nhìn đối với hắn. Tiểu Vũ, còn có một việc vì sư nhất thiết phải nói cho ngươi. Lúc này Lâm Huyền vẻ mặt nghiêm túc khiến Diệp Vũ không được tự nhiên. Diệp Vũ có kinh nghiệm, nếu không phải chuyện rất trọng yếu, Lâm Huyền sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Trong trí nhớ của hắn, Lâm Huyền chỉ có lúc mượn tiền cùng gây họa mới có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Thế nào? Diệp Vũ hỏi. Nửa tháng trước, trận chiến ở thôn Tiểu Đào, chúng ta mặc dù thắng lợi, nhưng đám cường giả Quy Cốc giáo lại trốn hơn phân nửa. Trong đó bao gồm cả giáo chủ giả, Ngân Hổ Nhan Dạ Tuyết, Kim Y cường giả Bùi Linh Hàn, trọng yếu nhất, Bùi Linh Hàn mang đi lão Tào. Diệp Vũ lập tức biến sắc. Cái gì? Hắn mang đi lão Tào? Hiện tại thế nào? Tình huống thế nào? Trương Đạo Nguyên nói, chúng ta trước tiên phái ra đại lượng đệ tử tìm kiếm manh mối, cũng không điều tra được tung tích của Tào Hữu Tiền. Bùi Linh Hàn phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hơn 10 ngày đều không có tin tức gì. Thẳng đến hôm qua, chúng ta mới thu được tin tức không xác định là Bùi Linh Hàn xuất hiện ở Tây Xuyên. Tào Đại Sư chính là người bạn đầu tiên của Diêm Vũ khi xuống núi. Mặc dù con hàng này thường xuyên giả mà không đứng đắn, nhưng không thể phủ nhận, hắn là một vị tuyệt đối thiện nhân, càng là bằng hữu quan trọng. Tây Xuyên, bọn hắn nhất định là bắt đầu đánh chủ ý tới Khư Thổ Côn Luân, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đó. Vừa vặn, ta đi Tây Xuyên một chuyến, ngăn cản kế hoạch của Quỷ Cốc giáo cứu lão Tào, Diệp Vũ nói. Tiểu Vũ, quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Huyền kịp thời tạt cho Diêm Vũ một chậu nước lạnh để hắn bình tĩnh lại. Trình Đạo Nguyên nói, mặc dù chúng ta không cách nào xác định được mục đích của bọn hắn, nhưng ngươi tùy tiện tiến đến như vậy, có lẽ bọn hắn đã bố trí bẫy. Bụi Linh Hàn bắt đi Tảo Hữu Tiền, có lẽ chính là hy vọng ngươi đuổi theo đến Tây Xuyên. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ bỏ mặc lãng Tào hay sao? Diêm Vũ chau mày, hắn tuyệt đối làm không được. Lúc này còn cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Diệp Vũ, cơ thể ngươi bây giờ còn chưa có ổn định. Ít nhất, cần phải ở lại Long Hổ Sơn, nghỉ ngơi 3 ngày để cho ta kiểm tra một chút, xác nhận thiên lôi hỏa ổn định mới có thể rời khỏi. Ngươi có rất nhiều thời gian đi suy xét, kế tiếp nên làm như thế nào. Lưu Ngữ Tâm nhẹ nhàng nói. Diệp Vũ hơi trầm tĩnh lại một chút. Nhưng hắn vẫn như cũ, thập phần lo lắng cho an toàn của Tào Đại Sư. Các người nói rất đúng, ta không thể hành động tùy tiện, Diêm Vũ tự nhủ. Từ khi ta sinh ra, ta đã là một quân cờ của mẫu thân, thậm chí ngay cả lúc ta chết đi, ta sống lại đều là tính toán của mẫu thân. Lần này tiến đến Tây Xuyên, ta nhất định phải đánh vỡ bàn cờ này, không còn mặc cho người định đoạt. Đây mới là đệ tử của Lâm Huyền, Lâm Huyền thỏa mãn nói. Chúng ta cũng sẽ điều tra tình huống ở Tây Xuyên, nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho các vị. Trương Đạo Nguyên ánh mắt lập lòe quang mang, tự hồ còn muốn nói gì đó. Đám người đang thảo luận, lão thiên sư bỗng nhìn bài tới. Ra ra, ngài sao lại tới đây? Trương Cảnh Thiên vội vàng tiến lên đón, đỡ lấy lão thiên sư. Lão thiên sư mỉm cười. Tất cả mọi người đều ở đây, có một số việc ta muốn sớm tuyên bố một chút. Chuyện gì? Mọi người nhao nhao vểnh tai lên lắng nghe. Dựa theo tục lệ của Long Hổ Sơn, một đời thiên sư chết đi trong vòng nửa năm nhận định phải có tân thiên sư kế vị. Ta đã suy nghĩ kỹ, bây giờ trong lòng của ta đã có đối tượng. Mọi người không nghĩ tới ở loại trường hợp này lão thiên sư lại đột nhiên tuyên bố chuyện quan trọng như vậy. Bọn Trương Đạo Nguyên, Trương Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm đều nhao nhao quỳ xuống. Người này nhất thiết phải được lòng thiên hạ, không niệm quá khứ, không sợ tương lai, không chỉ phải có đại trí tuệ, càng phải có lòng bác ái. Lão thiên sư chậm rãi nói, ta đã suy nghĩ kỹ, cuối cùng cũng quyết định Trương Đạo Nguyên sẽ đảm nhận chức vụ thiên sư. Trần Đạo Nguyên biến sắc, lúc này lắc đầu nói, lão thiên sư không thể. Có gì không thể? Đệ tử dù sao còn quá trẻ, luận đạo hạnh trong môn có rất nhiều trưởng lão lợi hại hơn, huống hồ đệ tử đã từng phạm vào sai lầm lớn, đến nay còn chưa thể bù đắp. Bây giờ để cho đệ tử đảm nhận vị trí thiên sư, e rằng khó mà phục chúng. Đạo môn đệ tử từ trước tới giờ không lấy thực lực phục chúng, mà là lấy đạo đức phục người. Ngươi không cần phải lo lắng thực lực của ngươi. Còn chuyện ngươi đã từng phạm sai lầm, ngươi cũng đã dùng 30 vạn dặm để tới đền bù. Tin tưởng trưởng lão trong môn cũng sẽ thừa nhận ngươi. Trương Đạo Nguyên thủy chung không thể nào tiếp thu được, hắn càng không ngừng lắc đầu nói, lão thiên sư không thể, thật không thể. Ngươi còn có cái gì lo lắng? Thiên sư hỏi. Trương Đạo Nguyên cúi đầu nói, trong lòng của đệ tử còn có khúc mắc, nếu không thể bước qua làn danh kia, liền vĩnh viễn không có cách nào gánh vác vị trí thiên sư, càng không cách nào mang theo Long Hổ Sơn hướng tới phồn vinh. Lão thiên sư hiểu được khúc mắc trong lòng Trương Đạo Nguyên là điều gì? Hắn nghĩ nói, lần này Diêm Vũ muốn đi Tây Xuyên, Đạo Nguyên, ngươi cũng theo hắn đi, ngươi vẫn còn thời gian nửa năm, nếu như ngươi có thể vượt qua làn danh kia, chức vụ thiên sư là của ngươi, nếu như ngươi không bước qua được, ta cũng chỉ có thể tuyển một người khác. Trương Đạo Nguyên ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn thiên sư. Diễm Vũ ở một bên không hiểu rõ cho lắm, mình tại sao lại có thêm một vị đại lão đồng hành. Lâm Huyền nhỏ giọng nói, cái con hàng cõng nổi này, trước kia không phải cùng Ngân Hồ Dạ Tuyết có một chân sao? Người nhìn hắn bây giờ giống như đã đi ra khỏi bóng tối ư, lần này đi Tây Xuyên, chỉ sợ lại muốn diễn một đoạn bi hài kịch. Tiểu Vũ, ngươi phải chú ý tên này một chút. Diễm Vũ ho khan hai tiếng, thì ra là vậy. Người lúc trước giả trang thành giáo chủ chính là Ngân Hồ Nhan Dạ Tuyết. Hôm đó Trương Đạo Nguyên nửa đường chặn lại Nhan Dạ Tuyết, sau một hồi giao thủ rất nhanh liền đoán được thân phận của nàng. Cuối cùng Trương Đạo Nguyên cũng không thể lưu lại Nhan Dạ Tuyết, trơ mắt nhìn nàng rời khỏi. Hai người yêu thương tình thù rối rắm, bởi vì vị trí thiên sư lần này mà tăng tốc. Nghĩ đến lần này đến Tây Xuyên, tình cảm của bọn họ cũng nên có kết quả. Lúc đến Tây Xuyên đã là lửa xém lông mày, mà nửa tháng sau lại có ma tộc tới thần thành. Nếu như vậy, thời gian ngược lại có xung đột, Diêm Vũ không lựa chọn không được. Sau một phen thương lượng, nhóm Diêm Vũ chia ra làm ba đội. Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển ở lại Long Hồ Sơn, đi tới thần thành cùng ma tộc gặp mặt Vân Nghê Thường, cũng là vì bảo hộ Vân Nghê Thường mà Tiểu Lục Tử bị Diêm Vũ cưỡng ép ở lại bên nàng. Còn Diêm Vũ, Đại Hắc, Trương Đạo Nguyên, Tả Vương tiến đến Tây Xuyên ngăn cản kế hoạch của Quỷ Cốc Giáo, nghĩ cách cứu viện Tào Đại Sư. Ngoại trừ bọn hắn ra, vẫn còn một ngoại lệ, chính là Lâm Huyền. Đương nhiên, hắn cũng là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, đương nhiên sẽ không đem chuyện mình sắp làm mà nói cho bất luận kẻ nào cả. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi mà không tự giã. Sau đó Diêm Vũ nhận được điện thoại của người phụ trách ngân hàng Tử Kim ở đạo đô thị Ứng Tuyết, nói Lâm Huyền lại lấy 200 triệu ở ngân hàng. Diêm Vũ cũng không có cách nào ngăn cản Lâm Huyền, nên chỉ có thể tùy ý hắn. Thời gian kế tiếp, Diêm Vũ liền dựa theo yêu cầu của Lưu Ngữ Tâm ở lại Long Hồ Sơn nghỉ ngơi 3 ngày. Để đến lúc xác nhận thiên lôi hỏa đã ổn định, Lưu Ngữ Tâm mới để cho Diêm Vũ rời đi. Mà Diêm Vũ sau khi rời khỏi Long Hồ Sơn cũng không trở về Đông Thành, mà là trực tiếp mang theo Trương Đạo Nguyên cùng Đại Hắc đến Tây Xuyên. Hắn biết rõ ở Tây Xuyên sẽ có cả nhiều nguy hiểm, không biết cùng âm mưu đang chờ hắn. Sóng ngầm mãnh liệt ở địa phủ, ma tộc nhìn chằm chằm, Quỷ Cốc Giáo quỷ dị khó lường, còn một đám tiên nhân ở vị diện khác tùy thời muốn trở lại thế giới này. Nhưng bây giờ Diêm Vũ đã bị cuốn vào trong vòng xoáy, không cách nào thoát thân. Đã như vậy, hắn sẽ không e ngại. Đối với tương lai, hắn thẳng tiến không lùi. Tây Xuyên là nơi Diêm Vũ ở từ nhỏ đến lớn, ở nơi phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh tốt, áp lực cũng ít hơn ở thân thành. Bọn Diên Vũ sau khi trở về, nhìn thấy đường phố thân thuộc, tự hồ cũng không tự chủ được buông lỏng. Bởi vì Diên Vũ bị gạch bỏ thân phận âm quan, hắn đã không cách nào mở ra quỷ môn quan, tự nhiên không có cách sử dụng cầu hình thi, mọi người chỉ có thể ngồi máy bay đi Tây Xuyên. Đến nơi đã là đêm khuya. Ta hiểu được, tiếp tục quan sát, một khi có tin tức gì, trước tiên báo cho ta biết. Nhóm người Diêm Vũ ngồi ở trước sân bay, chờ xe của Phú và quan đến đón. Trình Đạo Nguyên cúp điện thoại, nói với Diêm Vũ. Tạm thời không có tin tức của lão Tào, nhưng người của chúng ta đã truy ra tung tích của đệ tử quỷ cốc giáo. Lão Tào, Diêm Vũ thở dài. Hắn rất lo lắng cho an nguy của Tào Đại Sơ. Dù sao, lấy tính cách vui vẻ kia, xem như bị người gác đao trên cổ, e rằng còn muốn nói đùa. Trương Đạo Nguyên, kể từ khi đến Tây Xuyên, vậy mà có chút hốt hoảng. Thực lực của hắn mạnh hơn Diêm Vũ không ít, nhưng bây giờ rất nhiều chuyện lại trưng cầu ý kiến của Diêm Vũ. Diêm Vũ hiểu được, bởi vì trong lòng Trương Đạo Nguyên có khúc mắc, hắn vẫn không có làm tốt chuẩn bị đối mặt với Nhan Giả Tuyết, lại sợ mình bởi vậy mà làm ra lựa chọn sai lầm, cho nên mặc kệ bất cứ chuyện gì đều đi hỏi Diêm Vũ một câu. Phú Vạn Quan nói, thiếu gia, bọn Ung Ưng cũng đang điều tra, chỉ cần người tên Bùi Linh Hàn vừa ló đầu, chúng ta nhất định có thể trước tiên nhận được tin tức. Khó khăn, Diệp Vũ lại nói. Bùi Linh Hàn, loại nhân vật này, ngày thường hành tẩu giang hồ, e rằng đều chưa từng dùng khuôn mặt của mình. Muốn thông qua khoa học kỹ thuật tìm được hắn, không dễ dàng như vậy. Mặc dù không coi trọng hệ thống thiên nhãn, Diệp Vũ vẫn hy vọng có nhiều hơn một con đường, cũng không phải không đồng ý bọn Ung Ưng điều tra. Tả Vương ngồi ở hàng sau, một đôi bắp chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, nhảm cha nói. Diễn Vũ, tìm không thấy manh mối của lão Tào, người chuẩn bị làm gì? Diễn Vũ đáp, thật vất vả trở về Tây Xuyên một chuyến, ngày mai chuẩn bị đi Nga Mi Sơn thăm các di nương. Người cùng các nàng liên lạc qua sao? Không có, ta muốn cho các di nương một bất ngờ. Mấy tháng này, Diêm Vũ ở bên ngoài trải qua không ít chuyện, nhưng những chuyện này hắn chưa bao giờ nói với các di nương. Hắn không hy vọng các di nương lo lắng cho hắn. Đại Hắc dựng chân sau, gãi gãi cổ, trông mắt đen nhánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Diêm Vũ cười nói, làm sao vậy Đại Hắc, nhanh như vậy đã nhớ Nhung Tiểu Lục Tử rồi? Kể từ lúc biết Đại Hắc là muội tử, thái độ của Diêm Vũ đối với Đại Hắc cũng tốt hơn không ít, ít nhất cũng sẽ không tùy tiện lấy máu của nó. Đại Hắc thô giọng nói, ta sợ Tiểu Lục Tử làm loạn. Diêm Vũ giờ khóc giờ cười, yên tâm đi, có nghe thường mà. Ta ở trên người của nó lưu lại khí tức, nếu như tiểu yêu quái khác dám tới gần nó, liền sẽ bị khí tức của ta dọa chạy. Đại Hắc nói chuyện lưu loát không ít. Diêm Vũ yên lặng đồng tình một chút đối với Tiểu Lục Tử. Đại Hắc cũng không phải yêu quái phổ thông, khí tức của nó ở trong thế giới động vật đủ để chấn áp rất nhiều tiểu yêu quái. Cho dù là đắc đạo linh, người được mua của nó cũng sẽ kinh sợ mà tránh xa.